Cố chấp mê muội, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói nhạt nhẽo, con bệnh suy thận vô dụng của Thẩm Kinh Niên như một đòn giáng mạnh vào đầu Khương Vãn Ý. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô tình của người đàn ông, lảo đảo lùi lại. Cô vốn cũng từng có một cơ thể khỏe mạnh. Trong đầu cô hiện lên những năm tháng gian khổ nhất mà cô đã cùng Thẩm Kinh Niên vượt qua. Lúc đó, tập đoàn Thẩm Thị phá sản, cha mẹ Thẩm Kinh Niên bị ép phải tự sát. Những người đòi nợ không từ thủ đoạn nào để thay anh ta gánh họa, cô đã bị đánh gãy xương ống chân. Thẩm Kinh Niên muốn thu hút đầu tư, nhưng lại bị dị ứng rượu. Để giúp anh ta tiếp rượu của đối tác, cô đã uống từng ly một cho đến khi loét dạ dày. Thậm chí cả bệnh suy thận của cô cũng là vì anh ta. Cơ thể cô đã bị hủy hoại, nhưng không ngờ đến cuối cùng, cô chỉ nhận được một câu. Suy thận, kẻ ăn bám, linh hồn Khương Vãn Ý lảo đảo. Cô dùng tay ấn chặt vào ngực, nơi đó đã không còn đập nữa, nhưng vẫn đau. Cho dù dùng hết sức ấn chặt, cũng vô ích. Thẩm Kinh Niên, cô dùng hết sức hét lên, từng câu một đầy oan ức, nhưng không ai nghe thấy. Đợi đến khi Khương Vãn Ý bình tĩnh lại, cô mới phát hiện Thẩm Kinh Niên đã tự lái xe về nhà. Người giúp việc dì Vương ra đón. Thưa ông chủ, ông đã về rồi à? Thẩm Kinh Niên liếc nhìn sau lưng dì Vương. Không thấy bóng dáng gầy yếu quen thuộc, anh ta khó chịu xoa xoa huyệt thái dương. Cô ta đâu, còn giận dỗi tôi à? Khương Vãn Ý đứng như trời trồng bên cạnh anh ta, một lần nữa nghe rõ sự vô tình của Thẩm Kinh Niên đối với cô. Cô đã chết một tháng rồi, Thẩm Kinh Niên còn tưởng cô giận dỗi, chẳng lẽ còn đợi cô nhận lỗi với anh ta sao? Dì Vương ngạc nhiên, bà chủ không ở nhà cả tháng nay, ông không biết bà ấy đi đâu sao? Có lẽ vì không đành lòng, dì Vương lại nói thêm. Một tháng trước tôi xin nghỉ phép, bà chủ ở nhà một mình, hình như bà ấy đã xảy ra chuyện, nghe nói xe cấp cứu 120 đã đến. Ông nên gọi điện hỏi thăm bà chủ đi, bà ấy đang bệnh lại mang thai rất cực nhọc. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Kinh Niên càng lúc càng khó coi, anh ta khó chịu kéo cà vạt đi lên lầu. Cô ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tôi ngày nào cũng cung phụng cô ta ăn ngon mặc đẹp, cô ta còn cực nhọc. Biết rõ mình chỉ có một quả thận, cô ta còn cố tình mạo hiểm mang thai. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cô ta đáng đời. Dì Vương thoáng chút ngượng ngùng, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Còn Thẩm Kinh Niên thì bước chân lên lầu vừa dài vừa mạnh, như thể có cục tức trong lòng, không vui ra mặt. Khương Vãn Ý bị buộc phải theo Thẩm Kinh Niên lên lầu, đi thẳng vào phòng ngủ chính. Vừa vào cửa, hai người đã nhìn thấy một quyển album ảnh bị vứt trên sàn. Bên cạnh còn có một bức ảnh chụp chung bị xé rách, đó chính là bức ảnh chụp Thẩm Kinh Niên và Lâm An An thời trung học. Sắc mặt Thẩm Kinh Niên lập tức tối sầm lại, anh ta nhặt album ảnh lên mở ra, những ô chứa ảnh bên trong giờ đã trống không. Khương Vãn Ý, cô được lắm, anh ta nghiến răng nghiến lợi, cơn tức giận khó chịu trong lòng lập tức tìm thấy chỗ bùng phát. Khương Vãn Ý nhìn bức ảnh bị xé nát, trong lòng không biết phải nói gì. Cô giờ đã không nhớ nổi tâm trạng khi xé bức ảnh đó, có lẽ đó là lần duy nhất cô thể hiện sự bất mãn với Thẩm Kinh Niên. Nhưng chuyện này có lẽ không thể kết thúc tốt đẹp. Quả nhiên, Thẩm Kinh Niên lập tức gọi một cuộc điện thoại, trên màn hình hiện rõ ba chữ. Khương Vãn Ý, vừa kết nối, Thẩm Kinh Niên đã vội vàng mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong album ảnh, bức ảnh chụp anh và An An đâu rồi? Khương Vãn Ý, em không thể chấp nhận cô ấy đến vậy sao? Không trả ảnh về, thì cút về đây ly hôn. Cách chương.